Chiến thần bất bại, chương 3894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiêu chính văn cảnh giới nhân hoàng cấp 5, bên cạnh lại có thể có hai đại cao thủ đế cảnh, cộng thêm sự ủng hộ của thượng quan Huyền Nhi, làm người ta càng nghĩ càng thấy sợ. Nói tới đây, Tư Mã Huy cũng không khỏi khẽ cau mày. Dõi mắt khắp thế giới này, ai có thể làm được giống như tiêu chính văn? Đám con cháu thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ gần như đều bị Tiêu Chính Văn chèn ép không chỉ một bậc. Cho dù là con cháu những thế lực lớn cũng không thể giống như Tiêu Chính Văn, dựa vào sức một mình để thu phục hai vị đế cảnh, chứ đừng nói là khai sơn lập phái. Không so sánh sẽ không có đau thương, so sánh cùng con em những thế gia này, Tiêu Chính Văn là một ngôi sao sáng vạn trượng, đang lấp lánh trên cao. Như vậy người, mấy ngàn năm cũng chưa chắc đã có một người xuất hiện. Nghe xong lời này của Tư Mã Huy, tất cả mọi người đều chấn động, hai người Lục Tiêu Giao và Hứa Thương Long lại mang vẻ mặt phức tạp. Giờ phút này, bọn họ không thừa nhận cũng không được, cũng đã hơi hối hận vì không đồng ý lời mời của Tiêu Chính Văn. Cho nên, bắt buộc phải tiêu diệt cậu ta trước khi cậu ta có lông cánh đầy đủ. Tư Mã Huy lạnh lùng nói, bên phía Điện Thần Long cũng vì trận đánh với nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng lúc trước, đã có thu hoạch rất phong phú. Tuy chút thực lực này còn không thể so sánh cùng những đại thế gia kia, nhưng cũng coi như thuộc vị trí trung bình rồi. Sau trận chiến này, để tôi xem ai còn dám đến đế khư gây chuyện. Lý Bạch nhìn những chiến lợi phẩm này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Anh Tiêu, trước mắt chúng ta phải chuẩn bị vài thứ cho đại hội vạn tông, vừa có thể lấy được tài nguyên, lại cũng có thể chiêu nạp được một số lớn tông môn tới nhờ cậy. Thượng quan Uyển Nhi như có điều suy nghĩ, nhắc nhở. Nói tôi nghe xem đại hội vạn tông này còn có gì nữa. Tiêu Chính Văn thuận miệng hỏi một câu. Đại hội vạn tông bắt đầu từ mấy ngàn năm trước. Khi đó, Thủy Hoàng còn chưa xuất thế. Ban đầu là do Thiên Đạo Minh Ước làm chủ. Mục đích cũng chỉ là giải quyết một ít ân oán thường ngày giữa các thế lực khắp nơi. Vì vậy, mới có khâu quan trọng là tỷ võ này. Chẳng qua từ sau khi nhà họ Khổng tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, người đứng ra tổ chức đã do nhà họ Khổng cùng nhận trách nhiệm. Địa điểm cử hành cũng truyền từ núi Vạn Tiên tới núi Thái Thương, núi này có thể coi như dãy núi lớn thứ hai của Đông Vực, chỉ đứng sau núi Vạn Tiên. Hơn nữa, dãy núi chạy dài từ Nam đến Bắc, nghe nói dãy núi này còn có liên quan tới đại thần thời kỳ thượng cổ Thái Thương, năm đó sau khi Thái Thương chết đã chôn ở núi này. Vì vậy, núi Thái Thương quỷ dị nhiều thay đổi, cho dù là cường giả cấp đại đế cũng không dám đi sâu vào lãnh thổ núi Thái Thương, nghe nói. Năm đó có mấy vị cao thủ cấp đế quân gặp tẩu giao trong núi, nếu như không phải chiếm ưu thế về số người, mấy vị cao thủ cảnh giới đế quân kia cũng sẽ đều bỏ mạng trong núi Thái Thương. Ồ, tẩu giao. Đó không phải là một chủng của long tộc sao? Tiêu Chính Văn khẽ cau mày nói. Cách chương.